Hỗn độn đại chúa tể, chương 113, khôi lỗi bí thuật. Khôi lỗi A Phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần mang toàn bộ nguyên đan cho vào đỉnh, tổng cộng 30 viên tư chất bất đồng, gồm 26 địa giai từ tam tinh đến thất tinh, 1 viên cửu tinh của Từ Hải, 3 viên thiên giai, trong đó tam tinh của Tây Môn Khải, tứ tinh của Trần Hữu Long và cao nhất là lục tinh của Đoàn Chính Thuần. Thật ra hắn cũng không ngạc nhiên khi Đoàn Chính Thuần có được thiên phú lục tinh thiên giai nguyên đan, bởi hắn nhìn ra Đoàn Chính Thuần chính là thể chất thiếu dương linh thể, một trong 5 linh thể hàng đầu, thậm chí vượt qua cả tiên thiên linh thể của Mộng Thanh Dương. Do thể chất này đặc thù, chỉ có thể tu luyện các loại công pháp chí dương mạnh mẽ để bù vào sự thiếu hụt của thể chất mang lại, mà theo Lâm Thần thấy hắn công pháp tu luyện là cái tệ hại nhất công pháp nên mãi tu vi không thể thăng tiến, đó là lý do mà Lâm Thần giữ lại thi thể của hắn, để luyện chế một khôi lỗi. Lâm Thần sau khi bỏ tất cả địa giai nguyên đan vào Xích Long đỉnh, tiếp đến hắn tế ra Tiểu Hồng bỏ vào đỉnh bắt đầu tinh luyện, sau đó hắn để vậy quay ra đem linh thạch ra sắp xếp tạo thạo một trận pháp, sau nửa canh giờ thì trận đồ cũng bày trí xong. Lúc này hắn lấy ra thi thể của Đoàn Chính Thuần để vào tâm trận, hai tay bắt đầu tạo thành các loại thủ pháp khác nhau, song hai ngón tay cái và trỏ bên trái tạo thành một pháp ấn, tay kia thả cửu huyền kim giao thú hỏa ra hướng về trận đồ, hô to: "Trần Vũ luyện khí quyết, Cửu Long tranh châu, luyện!" Hỏa diễm của cửu huyền kim giao hóa thành 9 đầu hỏa long bao phủ lấy thi thể của Đoàn Chính Thuần, bắt đầu tinh luyện cơ thể hắn, loại bỏ các loại tạp chất trong cơ thể hắn. Dưới sự thôi thúc của trận pháp, Lâm Thần sau khi thả lỏng nó tự tiến hành tinh luyện, còn hắn lấy ra nguyên đan của Đoàn Chính Thuần ra, nó to bằng nắm tay, cắn máu nhỏ xuống trên bề mặt nguyên đan, miệng không ngừng lẩm nhẩm có chú thuật. Hơn một canh giờ trôi qua, bên trong Xích Long đỉnh các nguyên đan cũng tinh chế thành công, hóa thành một luồng khí thuần khiết. Hắn mở nắp đỉnh ra, tâm khẽ động, hắn dùng hồn lực dẫn dắt luồng tinh khí thuần thầm thấu vào nguyên đan trên tay Lâm Thần, nó bắt đầu biến hóa từ khối cầu thành một khối lục giác to bằng nắm tay trẻ em, lúc này phía thi thể của Đoàn Chính Thuần cũng tinh luyện xong. Lâm Thần thu hồi cửu huyền kim giao lại, bây giờ thi thể của Đoàn Chính Thuần bị tinh luyện tới mức độ không nhận ra hắn nữa, ngũ quan vẫn đầy đủ nhưng chân mày, lông tóc, các dạng đều bị thiêu đốt sạch sẽ hết. Hắn nhìn thi thể hài lòng gật đầu, tiếp theo hắn trích máu vẽ các phù chú hình thù kỳ quặc lên khắp người của Đoàn Chính Thuần. Quá độ nửa canh giờ thì hắn hoàn tất hình vẽ, giữa ngực hắn vẽ trống một hình tròn, hắn lấy khối lục giác lúc nãy đặt vào chỗ trống ban nãy, sau đó hắn đi ra ngồi xuống, tay cũng không ngừng tạo các thủ pháp, kết thúc nghi thức hắn chắp tay hô to: "Khôi lỗi bí thuật, khởi!" Lập tức cơ thể Đoàn Chính Thuần được nhấc lên, các hình kỳ dị trên cơ thể hắn phát sáng, khối lục giác đồng dạng phát sáng từ từ dung nhập vào thi thể, khi nó hoàn toàn dung nhập vào bên trong, hai mắt của thi thể lập tức mở trừng ra, nó trở mình đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, quỳ xuống không nói lời nào. Lâm Thần cắn nhẹ ở tay một giọt máu chảy ra, hắn liền ấn nhẹ lên giữa trán nó, lập tức dùng mình nhẹ, Lâm Thần bảo hắn đứng lên, nó liền nghe theo đứng dậy, lập tức hắn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lỗi chế tác thành công, chỉ là thanh đồng, xem như không tệ đi, từ giờ ngươi tên là A Phúc. Rồi hắn lấy ra một bộ quần áo mặc vào cho nó, khuôn mặt của nó không hề biến sắc, toàn thân có màu xanh nhạt. Khôi lỗi bí thuật là cấm thuật của một môn phái trên thượng giới chuyên chế tạo khôi lỗi, nhưng một lần tông chủ môn phái này đắc tội hắn, bị hắn truy sát 7 ngày 7 đêm, cuối cùng chết trên tay hắn. Chưa dừng lại, hắn còn đem tông môn của tên đó đem diệt sạch chỉ trong 2 ngày 2 đêm. Lần đó, hắn thu được bí thuật này, chiếu theo bí thuật thì khôi lỗi được chia thành 6 cấp, lần lượt là thanh đồng, GT, bạch ngân, GT, hoàng kim, GT, bạch kim, GT, tử kim, GT, hắc kim, GT, kim cang, mỗi cấp lại chia thành 3 cấp gọi là tinh, thấp nhất là nhất tinh, cao nhất là tam tinh. Thanh đồng tam tinh thực lực ngang ngửa thánh vũ cảnh trung cấp. Khoảng tứ, GT, lục trọng, hiện tại khôi lỗi A Phúc của hắn chỉ là thanh đồng nhất tinh, thực lực dưới thánh vũ cảnh liền không phải ngáng ai. Hắn hài lòng đem A Phúc thu vào túi chữ vật, dù sao khôi lỗi dù hoạt động được thì nó cũng xem là tử vật. Đồ chết mà tử vật liền có thể bỏ vào túi chữ vật. Thu hồi về sau, hắn tiếp tục công việc dở dang lúc trước, đó là tinh luyện linh hồn, hắn ngồi xuống chỉnh sửa lại tâm trí, tâm khẽ niệm tịnh liên thánh hỏa liền xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Lâm Thần ngước mặt nhìn nó. Nhờ vào ngươi đó, Tiểu Hồng, lập tức tịnh liên thánh hỏa bao phủ lấy hắn, nó bắt đầu tinh luyện linh hồn của Lâm Thần, quá trình vô cùng đau đớn không thôi, hắn cắn răng chịu đựng. Cách chương.